Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2927, Thánh viên chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia đèn trong thông hướng nơi này? Hàn Sâm hỏi. Không, nơi đó chỉ có một chiếc đèn trong, bốn phía một vùng tăm tối. Nguyên bản ta coi là sẽ bị vây chết ở nơi đó, thế nhưng là về sau phát sinh một kiện chuyện kỳ quái. Dương Vân Sinh còn nói thêm. Chuyện kỳ quái gì? Hàn Sâm nhiều hứng thú mà hỏi. Dương Vân Sinh cười khổ nói, trong bóng tối kia, ta nghe được nữ nhân thút thít thanh âm. Nữ nhân thút thít thanh âm, Hàn Sâm nao nao, bọn hắn trước đó cũng nghe từng tới nữ nhân thút thít thanh âm. Bất quá về sau Nguyệt Ảnh Thần liền xuất hiện, Hàn Sâm còn tưởng rằng đó là Nguyệt Ảnh Thần thanh âm. Nhưng là bây giờ Dương Vân Sinh cũng nghe đến thút thít thanh âm, vậy thì có chút cổ quái. Dương Vân Sinh nói tiếp, nói ra không sợ ngươi trò cười. Khi đó ta bị vây chết ở nơi đó, trong nội tâm đã tuyệt vọng, nghe được tiếng khóc kia càng là tâm phiền khí táo, nghĩ đến dù sao cũng là một lần chết, cùng tươi sống bị nghẹn nước tiểu chết, còn không bằng chết cái sảng khoái, thế là liền hướng về thốt thiết truyền đến phương hướng vọt tới, nghĩ đến cùng cái kia trong bóng tối đồ vật đại chiến một trận, chết liền chết a, nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản ta cho là mình sẽ bị hắc ám rảo sát. Thế nhưng là ta đuổi theo cái kia tiếng khóc mà đến, hắc ám rảo sát lực lượng mặc dù vẫn còn, nhưng lại không có trước đó gặp phải hắc ám mạnh như vậy, lực lượng của ta miễn cưỡng có thể ngăn cản hắc ám lực lượng rảo sát. Sau đó một đường đuổi tới nơi này, thấy được đèn trong, liền lao đến, nữ nhân kia tiếng khóc, âm nhưng không thấy. Dương Vân Sinh đem chính mình tao ngộ đại khái nói một lần. Chẳng lẽ Dương Vân Sinh là đuổi theo Nguyệt Ảnh Thần tới? Không đúng. Nguyệt Ảnh Thần là tại đại vết rách phía trên, nếu như Dương Vân Sinh là đuổi theo Nguyệt Ảnh Thần tới, hắn hẳn là sẽ đến đại vết rách phía trên mới đúng, với lại cũng hẳn là sẽ sớm một đoạn thời gian đến, sẽ không giờ mới đến. Hàn Sâm nhìn một chút Dương Sinh Mây hỏi, người cuối cùng nghe được nữ nhân tiếng khóc âm là lúc nào? Ngay tại vừa rồi không bao lâu, Dương Vân Sinh đáp. Hàn Sâm thầm nghĩ, kia liền càng không đúng, xem ra nữ nhân tiếng khóc cũng không phải là đến từ Nguyệt Ảnh Thần. Đang tại nói chuyện thanh âm, đột nhiên nghe được thánh viên bên ngoài, lại truyền tới như có như không nữ nhân thút thít thanh âm kia cực kỳ u oán, như tố như khóc, nghe ra đầu run lên. Lại tới, chính là cái này thanh âm, Dương Vân Sinh kêu lên, Hàn Sâm nhìn một chút thánh viên bên ngoài, cửa hai ngọn đèn trong có thể soi sáng phạm vi cực kỳ có hạn, lại hướng bên ngoài liền là một vùng tăm tối, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Đám người ngừng thở nghe một hồi, cái kia thút thít thanh âm dần dần lại biến mất không thấy, dường như đã đi xa. Thịt này là các ngươi nấu à, có thể hay không để cho ta ăn một chút? Tốt hơn làm quỷ chết đói, Dương Vân Sinh chỉ vào thạch thịt trong bát nói ra, nơi này quá mức kinh khủng, lúc nào cũng có thể mất mạng, hắn đến là phóng khoáng. Thịt là ta, Bảo Nhi lại là nhảy đến trước bàn đá, hai tay bảo vệ thạch nồi nói ra. Hàn Sâm đang muốn nói cái gì, lại nghe được thánh viên bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền đến, vậy mà lại có người tới thánh viên. Chỉ gặp một cái kim bảo lão nhân đi vào thánh viên, thình lình lại là Cửu Thiên Đế. Thánh viên trọng địa, cũng là các ngươi những người ngoài này có thể tới địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Đế nhìn thấy Hàn Sâm bọn người, sắc mặt lập tức lạnh xuống, tại Hàn Sâm trên người bọn họ vừa đi vừa về dò xét. Dường như đang tìm kiếm thứ gì. Dương Vân Sinh sắc mặt có chút khó coi, vừa mới đi tới nơi này a một cái an nhàn điểm địa phương, tạm thời không có lo lắng tính mạng, ai biết vậy mà lại đụng phải Cửu Thiên Đế. Mạch Vân Sinh trong lòng rõ ràng, Cửu Thiên Đế cũng không tựa như Hàn Sâm tốt như vậy nói chuyện. Rất nhanh, Cửu Thiên Đế ánh mắt rơi vào trong thạch đình uyển nhi tượng đá cùng cái kia thạch trong nồi, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, tuy nhiên lại không thể giấu giếm được Hàn Sâm con mắt. Còn chưa tránh ra, chờ lấy muốn chết sao? Cửu Thiên Đế ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, từng bước một hướng về thạch đỉnh đi tới, trên thân nổi lên quỷ dị ám kim sắc chọc tức văn, dường như từng đầu quái dị con rết quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Hàn Sâm cũng không nói chuyện, liền đứng tại thạch đỉnh trước, cũng không có gặp có động tác gì. Dương Vân Sinh lại là trong lòng sợ hãi, mặc dù hắn cũng là hóa điệp cấp thần hóa cường giả, thế nhưng là Cửu Thiên Đế lại là từ thánh vực thời đại sống tới lão quái vật, trình độ tiến hóa không cách nào dự đoán, Tại chân thần ở trong cũng là cấp cao nhất tồn tại, tuyệt không phải hắn có khả năng địch nổi. Mắt thấy Cửu Thiên Đế từng bước một đi tới, Dương Vân Sinh như lâm đại địch, thế nhưng là Cửu Thiên Đế nhưng lại chưa nhìn hắn, một mực nhìn chằm chằm Hàn Sâm, hiển nhiên căn bản chưa đem hắn để ở trong lòng. Cửu Thiên Đế khí thế trên người càng ngày càng mạnh, ở trong mắt Dương Vân Sinh xem ra, cơ hồ là như là kình thiên cự nghiệt bình thường không thể địch nổi, vốn cho là Cửu Thiên Đế tiếp xuống tất nhiên sẽ hướng Hàn Sâm phát động một kích chí mạng. Thế nhưng là ai biết Cửu Thiên Đế đến thạch đỉnh trước, cũng không có lập tức phát động công kích, chỉ là dùng khí thế áp bách lấy Hàn Sâm đám người nói. Bản đế sợ đả thương chủ thượng di vật, ngươi chớ có bức ta động thủ sát sinh. Bảo Nhi thổi phù một tiếng bật cười, ngươi là sợ bị cha ta gây thương tích à, nói dễ nghe như vậy. Cửu Thiên Đế lại là sắc mặt bất động, cười lạnh nói. Bản đế tung hoành đại vũ trụ, đi theo thánh chủ đại nhân giết hết chân thần thời điểm, các ngươi tổ tiên cũng không biết ở nơi nào bú sữa, muốn giết các ngươi dễ như khác thường, chỉ là bản đế niệm trời xanh có đức hiếu sinh, mới cho các ngươi một đầu sinh lộ đi, chớ có sai lầm. Hàn Sâm chỉ là mỉm cười nhìn xem Cửu Thiên Đế, cũng không nói chuyện. Bảo Nhi cũng lười lại để ý tới Cửu Thiên Đế, cầm ngọc nguôi liền đi vớt thạch thịt trong bát ăn. Dừng tay, Cửu Thiên Đế lập tức biến sắc, thanh sắc câu lệ hét lớn một tiếng, đồng thời hướng về thạch đỉnh lao đến, một cái tay hướng về Bảo Nhi bắt tới, trên thân chọc tức văn hình thành ám kim con rết cũng cuốn tới. Hàn Sâm ngăn tại thạch đỉnh trước, trong tay cầm Medusa chi thuẫn, phát động Medusa ngưng thị, yêu dị ánh mắt bắn về phía những cái kia ám kim con rết tựa như chọc tức văn, đem bọn nó đều ngưng bởi vì ở trong hư không. Ngưng kết thuật tuy mạnh, nhưng là đối bản đế mà nói, cũng bất quá liền là điêu trùng tiểu kỵ thôi. Cửu Thiên Đế trong mắt lãnh quang lóe lên, đưa tay từ bên hông rút ra một thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm kia cực kỳ quái dị, Hàn Sâm thấy qua thần binh kiếm khí cũng không phải số ít, tuy nhiên lại chưa từng gặp qua như thế một thanh yêu dị tà khí kiếm. Kiếm kia chỉ có hai ngón tay rộng, có dài khoảng 4 thước, toàn thân như là huyết ngọc điêu khắc mà thành, quỷ dị nhất chính là, trên thân kiếm kia, vậy mà mọc ra một loạt con mắt. Từ mũi kiếm đến chuôi kiếm, thường cách một đoạn khoảng cách liền chiều dài một viên yêu dị con mắt, những cái kia con mắt hoặc trợn hoặc bế, hoặc híp nửa, thần thái không giống nhau, xếp thành một loạt nhìn có loại không hiểu yêu dị cùng buồn nôn cảm giác, để cho người ta nhìn cảm giác cực không thoải mái, trên người nổi da gà lập tức liền dậy. Cửu nhãn thông thiên cổ, một kiếm chảm u minh, tại ta cửu nhãn kiếm phía dưới, tuyệt không mạng sống đồ vật. Bản đế bản niệm cùng trời xanh có đức hiếu sinh, muốn thả các ngươi một đầu sinh lộ, đã các ngươi chính mình muốn chết, liền trách không được bản đế. Cửu Thiên Đế nói xong, có chút dương lên trong tay cửu nhãn quái kiếm. Cách chương.